Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, Thất Kinh Ohara. Đệ nhất loại tình trạng báo động tuyên bố. Sở nghiên cứu bên trong toàn thể Pandora tại chỉ định vị trí tiến hành chờ lệnh. Mục tiêu là hiện tại bạo tẩu bên trong toàn thể E Pandora. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhíu nhíu mày, đứng lên. Hắn không nghĩ tới những này E Pandora thế mà nhanh như vậy liền triển khai hành động. Như vậy kiên quyết, cứ như vậy, cho dù là phụ thân của Satellizer Howard hành động lại nhanh, cũng không có khả năng tới kịp ngăn cản các nàng. Chuyện gì xảy ra a? Rana vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Những cái kia E Pandora chỉ sợ đã làm tốt tử vong giác ngộ. Shinsei lắc đầu, mở cửa phòng ra, hướng về bên ngoài bước nhanh tới. Chờ một chút ta à? Shinsei, vừa mới triển khai đồng điệu sinh thể ăn mặc Satellizer cùng Rana vội vàng đuổi theo. Shinsei, các ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, vừa mới đi tới cửa. Elizabeth cùng Siphon cùng Cassie ba nữ cũng đã đi tới. Sắc mặt nghiêm túc, Shinsei nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về 21 khu vực phương hướng đi đến. Đồng thời nói ra, tận lực ngăn cản các nàng đi. Phụ thân của Satellizer cũng đã triển khai hành động, nhưng cần thời gian, kế hoạch chung quy là không đuổi kịp biến hóa. Chấm ngoặc kép, Elizabeth cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng biết nhà Brexit một khi nguyện ý xuất thủ, MARKIV đưa lên kế hoạch 100% sẽ đình chỉ. Nhưng bây giờ đột nhiên phát sinh loại chuyện này, nàng cũng không thể tránh được. Dừng lại, mấy người các ngươi bị cấm chỉ tự tiện hành động. Lúc này, Jack cùng Julia đi tới, ngăn ở Shinsei đám người trước mặt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Các ngươi hai cái muốn ngăn cản ta sao? Shinsei lông mày nhíu lại, có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Chắc gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, trừng mắt Shinsei, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi thật muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chống lại mệnh lệnh sao? Chỉ là Shinsei có thể tùy thời triển khai cường lực băng kết lĩnh vực, cũng đủ để cho các nàng thúc thủ vô sách. Tự nhiên không có khả năng chống đỡ được Shinsei, nhưng lại cũng không thể lại bỏ mặc để Shinsei làm ẩu. Thượng cấp mệnh lệnh, Shinsei khóe miệng giơ lên, trực tiếp kéo qua sau lưng Satellizer, nhàn nhạt nói ra, vị này là Chevalier phía sau màn đại gia nhiều tiền nhà Brexit nhị tiểu thư Satellizer L. Brexit. Nhà Brexit làm có thể ảnh hưởng Chevalier quyết định tồn tại, cũng coi là các ngươi thượng cấp đi. Hiện tại thượng cấp mệnh lệnh các ngươi hai cái tránh ra. Nhanh lên nhường đường đi. A, Satellizer cùng Elizabeth bọn người nhao nhao sững sờ. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà lại nói như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Satellizer hiện tại phạm sai lầm, người vị kia dưỡng phụ ngoại trừ miệng cảnh cáo bên ngoài, dám dựa theo quy định xử phạt nàng sao? Nhớ kỹ, thế giới này, đặc quyền mãi mãi cũng là tồn tại, liền như là Chevalier cao tầng, có thể không chút nào cầm những cái kia E Pandora tính mệnh coi ra gì một dạng. Chấm ngoặc kép, Shinsei lười nhác cùng Jack nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp vượt qua có chút sững sờ Julia cùng Jack, mang theo một mặt kinh ngạc Satellizer cùng Elizabeth bọn người hướng về 21 khu tiến đến. Hồi thần, chúng ta bị hắn cho lừa dối. Tại Shinsei một đoàn người sau khi rời đi, Julia bỗng nhiên cười khổ lắc đầu, lôi kéo có chút sững sờ Jack. Shinsei lời nói là không có sai, đặc quyền đúng là vĩnh viễn tồn tại. Nhiều nhất là phương thức tồn tại không đồng dạng mà thôi. Nhưng vấn đề là, Shinsei nói tới những này, cùng chống lại mệnh lệnh cái gì rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Các nàng bị dao động, đáng giận, từng cái luôn chống lại mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, kịp phản ứng chắc lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Một cái khác đầu rộng rãi trên hành lang. Shinsei, rất khó tưởng tượng ngươi thế mà cũng sẽ dọa người đâu. Một bên cùng sau lưng Shinsei, Si Phong híp đáng yêu khóe mắt, khẽ cười nói, chậc chậc, nguyên lai Satellizer địa vị lớn như vậy a. Cái kia Rana sau này muốn ôm đùi nói. Rana vỗ cái đầu nhỏ, nhìn xem một bên Satellizer, cười hì hì nói. Rana trước kia mặc dù biết Satellizer là cái gì nhà Brexit người, nhưng lại hoàn toàn không biết nhà Brexit đến cùng có dạng gì quyền thế. Chỉ là mơ hồ biết tựa hồ là đại gia tộc nào là được rồi. Cái gì a? Nhà Brexit là nhà Brexit. Không cần lấy ra. Chấm ngoặc kép. Dầm dầm dầm. A ha a a. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ sở nghiên cứu bỗng nhiên chấn động lên. Đồng thời nương theo lấy một trận chói tai hô to âm thanh. Làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nhao nhao dừng bước. Có chút kinh nghi bất định nhìn chung quanh. Thật mạnh chấn cảm a. Mà lại tựa như là ai tại kêu to. Đây là có chuyện gì? Si Phong híp mắt khe hở, nhìn phía xa xa cuối hành lang, hơi nghi hoặc một chút nói. Nàng có thể cảm giác được chấn cảm cùng tiếng kêu nơi phát ra tựa hồ ngay tại cuối hành lang một bên khác. Shinsei sắc mặt ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên đá ra hai đạo thập tự trảm kích, trực tiếp đánh xuyên phía trước vách tường. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, vách tường mặt khác gian phòng bên trong xuất hiện từng người trần trụi thân ảnh. Si Phong cùng Satellizer bọn người không khỏi lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp phát sinh loại biến hóa này. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn qua cái kia từng người Maria nhân bản thể. Cảm nhận được các nàng biến hóa trong cơ thể. Lập tức không khỏi nhíu nhíu mày. Cái đó là... Ohara tiến sĩ, bạch, Shinsei dưới chân bỗng nhiên một điểm, thân hình cấp tốc lướt qua vách tường, đi tới Scarlett Ohara bên người, nhấc lên một chút đầu, lập tức thấy được một cái to lớn Nova dị thứ nguyên thể xuất hiện ở trước mắt, mà lại bên trong còn truyền ra một trận thống khổ kêu thảm. Người đã đến, nhanh, mau ngăn cản nàng. Emilia nàng không biết vì cái gì bỗng nhiên biến thành Nova dị thứ nguyên thể. Scarlett O'Hara vội vàng kéo lại Shinsei. Chỉ vào đang truyền ra tiếng thét chói tai Nova dị thứ nguyên thể. Có chút hốt hoảng đối với Shinsei nhanh chóng nói ra. Đây là một cái kinh người hiện tượng. Bởi vì trước kia mặc dù có một ít Pandora Nova hóa. Nhưng thì ra là bộ phận thân thể Nova hóa mà thôi. Mà bây giờ Emilia thế mà trực tiếp biến thành Nova dị thứ nguyên thể. Tăng thêm những này Maria nhân bản thể dị động. Cái này khiến Scarlett O'Hara có dự cảm bất tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.